Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 576, góc truyện audio.com. Chương 576, hôn thật nghiêm túc chị dâu, đừng ngồi đó một mình, chơi với chúng tôi. Lão quỷ nở một nụ cười thân thiện ấm áp, đón Kiều Bích Ngọc vào đánh bài với các mấy người đàn ông. Kiều Bích Ngọc lắc đầu, cô không biết chơi poker. Lão quỷ, chị dâu của chúng ta bị anh làm cho sợ hãi rồi. Nhóm người chơi bài với nhau bắt đầu náo loạn. Vừa rồi lão quỷ trên võ đài, giơ cánh tay to lớn đánh con cua mặt mũi sưng xanh, mọi người nhấc ngang con cua ném vào phòng nghỉ nhân tiện, nhìn sang Kiều Bích Ngọc, các anh không dám nhìn quá lâu, lập tức xuống lại một đống, tiếp tục các anh quát to một tiếng, dùng lòng bàn tay võ mạnh xuống bàn. Tôi, đồng hoa thuận, xả thẳng, mau lên, có tiền chung tiền, không tiền viết khế ước bán mình, nhà tan cửa nát, mông sạch sẽ thống nhất sai người đưa đến quán vịt. Đi em gái anh chứ đi, tôi còn có thể xoay người một lần nữa. Bán thân cho bà cô anh đó, có lật nắp quan tài của tổ tiên anh cũng vô dụng. Nhìn anh đi, anh giấu ba lá A làm gì không đánh vậy, dựa vào anh, giữ cúng cho mình luôn đi. Kiều Bích Ngọc từ bên lề xem trận đấu, mắt hơi mở một ô, cảm thấy xem các anh đánh bài cũng rất thú vị. Hầu tử bưng một ly nước ấm cười đi tới. Chị dâu, bình thường nhàn rồi không có làm gì, có thể đến câu lạc bộ chơi để giao lưu tạo cảm tình. Kiều Bích Ngọc nhận lấy cái ly, nói lời cảm ơn trước, suy nghĩ một hồi nói. Tôi bình thường rất ít tới đây sao, ngoại trừ dắt ngựa đi dạo, hiếm khi lại đây. Có thế tôi thường phải giữ trẻ con ở nhà, không có cách nào. Kiều Bích Ngọc nhìn có chút bất lực, ánh mắt sáng lên, hỏi anh. Có một con ngựa ở đây, ngựa thật sự sao, còn sống luôn hả? Hầu tử mặt không biểu cảm, theo hiểu biết của anh thì Kiều Bích Ngọc không cần phải giữ trẻ ở nhà họ Quách, cô là con bọ gạo rất chuẩn trong nhà họ Quách. Sống, hầu tử đáp, trường đua ngựa ở ngoại ô, cậu chủ dạy cô cưỡi ngựa. Kỳ sư ở đó nói rằng cô luyện tập, Kiều Bích Ngọc lập tức quan tâm, có thể thường xuyên đến đó chơi không? Hầu tử đột nhiên phát hiện ra chuyện trò chuyện với Kiều Bích Ngọc không khó, chỉ cần cô có hứng thú là có thể giao tiếp, tuy nhiên nghe nói cậu chủ Quách đã phải hao phí tâm tư rất nhiều mới có thể đến được với cô. Vì vậy có thể nói cậu chủ Quách thực không giỏi trong việc tán gái. Nếu muốn đến trường đua ngựa bên kia có thể gọi điện thoại trước để mọi người chuẩn bị nhân tiện, cậu chủ cũng đã đặc biệt tặng cho cô một con ngựa cái, nhưng cô ghét bỏ nó không đủ mạnh. Nghe nói là con ngựa cái nhỏ đó sau khi bị cô khinh thường, nó trở nên chán nản. Giống ngựa nhỏ đó rất quý, thật đáng tiếc. Kiều Bích Ngọc ngồi cùng hầu tử nghe được nhiều chuyện thú vị, trong mắt lộ ra ý cười nhẹ, thấy Kiều Bích Ngọc đang cùng hầu tử gầy gò nói chuyện vui vẻ nhiều chuyện, bước tới, chạm vào khuỷu tay hầu tử, hai người thấp giọng nói chuyện phiết. Hầu tử, nội dung trò chuyện của anh với C vừa rồi vượt quá Quách Cao Minh cùng cô nói chuyện một tháng. Hầu tử lập tức cảnh giác đứng dậy, giọng nói thắng thừng. Chị dâu, tôi có việc khác, cô có thể đi dạo một vòng, đằng kia có trường bản, trước đây cô rất thích bắn súng. Kiều Bích Ngọc liếc nhìn hầu tử đang vội vàng lui ra sau, quay đầu lại nhìn thấy Lục Khánh Nam gian trá trước mặt, luôn cảm thấy những nam nhân này có chút kỳ quái. Cô không thể trách chúng tôi, mà trách chồng cô nếu cô muốn. Lục Khánh Nam vẻ mặt rất vô tội, góc truyện audio.com, Kiều Bích Ngọc phớt lờ anh ta, một mình cô bước đến trường bản. Từ xa cô nhìn thấy Lucy đeo tai nghe giám tiếng ồn và đeo kính bảo vệ, cô ta đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén, tay phải cắm súng. Bang bằng bắng, ba phát súng liên tiếp, tất cả đều trúng hồng tâm. Cô không biết nhiều về Lucy, nhưng phải thừa nhận rằng người phụ nữ này thực sự rất tàn khốc. Cô rất tò mò không biết mọi người trong câu lạc bộ bình thường làm những công việc gì, đặc biệt là Lucy, động tác và tư thế cầm súng của cô. À, rất chuyên nghiệp, không thể chơi cái này bây giờ. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại thấy Quách Cao Minh đang đi về phía cô, độ giật của súng sẽ gây ra vết thương cho cô. Quách Cao Minh thấy cô cứ ngắm Lucy bản vào mục tiêu, muốn chặn cô lại. Vết thương lành rồi, anh sẽ dạy lại cho em. Anh vô thức nói, ừm được, Kiều Bích Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại chủ động dạy cho cô. Thấy anh đã đứng trước mặt mình nên hơi đề phòng, cô cũng hòa thuận với những người còn lại trong câu lạc bộ, nhưng cô không biết nên nói gì với Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc ngẫu nhiên nhìn lướt qua, nhìn thấy trên mặt bàn có một nắm, bước tới gần nhìn giống như đồ chơi, cầm trên tay kết cấu kim loại lạnh lẽo, rất nặng. Ngẫu nhiên tìm thấy một chủ đề, con trai không thấy, có thể tìm các anh được không? Đừng lo, Quách Cao Minh bình tĩnh nói, giật lấy khẩu súng mà cô đang nghịch. Đừng đùa, rất dễ cướp cò. Cô thấy Quách Cao Minh hai tay lưu loát, anh tháo khẩu súng thành nhiều phần và đặt trở lại mặt bàn. Anh không cho cô chơi nên đến cả súng cũng tháo ra luôn. Quách Cao Minh vẫn nhìn cô chem chem. Bằng ánh mắt như thiêu đốt, như thể anh đang chăm sóc sủng vật, bất kỳ thay đổi nào của cô đều bị chặn lại ngay lập tức. Kiều Bích Ngọc hai má hơi ửng hồng, trong mắt hiện lên vài phần ngưỡng mộ, mơ hồ nói. Anh dạy em cách lắp lại nha. Cô chỉ vào đống linh kiện súng trên bàn. Quách Cao Minh không đồng ý, đưa tay sờ trần cô. Quách Cao Minh không phải là một trong những chàng trai nhàn rỗi như vậy, bàn tay của anh rất to, cô cảm thấy đầu ngón tay của anh hơi thô ráp, chạm nhẹ vào da trán của cô. Miệng vết thương rất sâu, dễ gây viêm nhiễm, sốt cao. Quách Cao Minh nhìn vào mắt cô và đột nhiên nói, em không được khỏe, đừng cậy mạnh, bởi vì bây giờ cô rất dễ đỏ mặt, em không sốt, Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm, nhưng mặt đỏ bừng, Quách Cao Minh ánh mắt càng rực cháy, anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Động tác của anh rất đơn giản và mạnh mẽ, triền miên hôn cô, không cho cô chút phản kháng, Kiều Bích Ngọc thất thần cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn ra, môi cô nóng rực thở không ra hơi. Quách Cao Minh chủ động buông ra cô, khàn khàn thì thào thổi hơi nóng bên tai cô. Bình thường đừng nhìn anh như vậy, dù sao cũng là nơi công cộng, cần kiềm chế, gần đây Quách Cao Minh thấy có chút không chống đỡ nổi. Đừng chạy lung tung, lát nữa anh đưa em về. Sau khi anh nói điều này, anh sải bước xoay người và đi về phía phòng vệ sinh. Toàn bộ đại não Kiều Bích Ngọc nóng bừng, mờ mịt không kịp phản ứng. Theo những gì anh nói vừa rồi, có vẻ như cô đang cám dỗ anh. Sau khi Kiều Bích Ngọc đoán ra được thì có chút xấu hổ và lúng túng, người đàn ông này thật sự đã nghĩ quá nhiều. Anh đã chủ động còn trách cô, sao không đẩy anh ra chứ, hai má Kiều Bích Ngọc lại đỏ bừng, anh hôn quá nghiêm túc như bản năng của cơ thể. Góc truyện audio.com Vừa rồi Quách Cao Minh và cô đã hôn nhau thắm thiết, một vài anh chàng suýt xoa nhìn quanh, Kiều Bích Ngọc ngượng ngùng lập tức đi vòng quanh một chút, ngay sau đó, cô nhìn vào một quả địa cầu trên chỗ trưng bày trong phòng chờ. Cô quay địa cầu một chút, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Louis ở trường bàn tháo tai nghe giảm tiếng ồn và kính bảo vệ, lắc lắc bờ vai có phần đau nhức, hôm nay thời lượng luyện tập của cô ta đã đạt tiêu chuẩn, cô ta duỗi tay định tìm lão quỷ các anh để thư giãn. Lucy ánh mắt sắc bén nhìn Thất Ngọc trong phòng chờ vẻ mặt kỳ quái, ngón tay không ngừng xoay tròn trên địa cầu. Cô đang tìm kiếm điều gì trên địa cầu này? Lucy đến gần cô, Kiều Bích Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sao lại có nhiều đảo không đánh dấu? Theo tọa độ địa lý trên bản đồ mà cô có được, vị trí của Nam Đại Tây Dương nên được đánh dấu bằng một quần đảo, nhưng nó không nằm trên địa cầu, như thể cái quần đảo đó không tồn tại trước mắt người đời. Cách chương.